Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3025, chương 3026, đoạn lộ tiếp tục. Đại ca ca, ta muốn hóa thiên cơ rồi. Thiên cơ tử, hoàn toàn là ở trong nháy mắt, đã minh bạch sở hữu tất cả sự tình. Nàng không biết vì cái gì như thế, tự là đột nhiên tầm đó. Đã minh bạch trên người mình đã phát xanh hết thảy. Nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Nguyên bản kịch liệt chấn động cảm xúc chưa từng cố tình đi khống chế, rõ ràng tự chủ khôi phục bình tĩnh. Nghe được nàng theo như lời nói, Thanh Lâm sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Hắn tuy nhiên tạm thời thu hồi kiếm trong tay, nhưng là trong ánh mắt hay là tràn đầy không xác định. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại là nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, ba người cảnh giới cao hơn hắn, niên kỷ cũng đại cho hắn, tin tưởng nên biết một sự tình. Thế nhưng mà ba cái khô lâu chi vương, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Thanh Lâm nhìn xem bọn hắn cũng nhìn xem Thanh Lâm, cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đã thấy cái này bức họa mặt, cựu có thiên cơ mất mạng, mới đích thiên cơ sinh ra đời. Ta trời sinh cùng thiên cơ thân cận, khả dĩ thấy rõ sở hữu tất cả thiên cơ sự tình. Mới thiên cơ sinh ra đời, ta là nhân tuyển tốt nhất. Thiên cơ tử lại ngữ khí thập phần bình tĩnh mở miệng, nói ra sự tình nguyên nhân căn bản. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngoài ý muốn rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Càng không ngờ tới, thiên cơ tử nàng lại để cho hóa thiên cơ. Thiên cơ, là thiên đạo tọa hạ siêu nhiên tồn tại. Vô luận là thiên đạo, hay là thiên cơ, cũng hoặc là thiên lý. Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới bọn họ là làm sao tới. Tại Thanh Lâm trong ấn tượng, bọn họ đều là từ cổ chí kim trường tồn. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, hết thảy từ cổ chí kim trường tồn tồn tại, hắn tánh mạng, hắn tồn tại, đều hẳn là có ngọn nguồn khả dĩ truy tìm chính là. Trước mắt đã phát sanh sự tình, tự là chứng minh tốt nhất, cựu có thiên cơ mất mạng rồi, thiên cơ tử liền đã bị đánh hắn y bát, muốn trở thành mới đích thiên cơ, dựa theo thiên cơ tử theo như lời. Nàng đã từng gặp như vậy hình ảnh, chỉ là hữu tại hắn kiến thức, không biết đây là có chuyện gì. Hiện tại, hết thảy dựa theo đã từng chứng kiến phát triển, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, thập phần rung động nhân tâm, lại để cho Thanh Lâm đều là trong lòng giật mình, thần hồn run rẩy. Thiên cơ tử thân thể lập tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm lại lập tức cảm giác đã đến một cổ vô cùng cường đại khí tức tràn ngập tại cái này địa phủ thế giới đại địa phía trên, thập phần rung động nhân tâm. Thanh Lâm biết nói đây là thiên cơ tử dung hợp thiên cơ chi lực triệt để hóa thiên cơ. Tiểu muội muội nàng rõ ràng hóa thiên cơ. Thanh Lâm một hồi thất thần, thời gian rất lâu rồi, cũng còn là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thiên cơ tử, cả đời đều tại gặp thiên cơ hãm hại, cả đời đều đang cùng thiên cơ quần nhau, lại ở đâu nghĩ đến, nàng cuối cùng nhất lại để cho hóa thành thiên cơ. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, thiên cơ tử thanh âm lần nữa vang lên. Thanh Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, thiên cơ tử đã xuất hiện lần nữa. Lúc này thiên cơ tử cũng đã là xưa đâu bằng nay. Trên người của nàng tản ra một loại vô cùng siêu nhiên chấn động, cao cao tại thượng, lại để cho Thanh Lâm cùng ba cái khô lâu chi vương đều chỉ có thể đi nhìn lên. Ta hiểu được, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, thiên cơ đúng là bởi vì sợ hãi bị thay thế, cho nên mới phải đối với tiết lộ thiên cơ chi nhân. ngang ngược hãm hại, thì ra là thế. Thanh Lâm rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước Thiên Cơ vì sao phải đối với Thiên Cơ Tử hạ độc thủ rồi. Nguyên lai Thiên Cơ Tử làm hết thảy, đã uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Sự tình thường thường tựu là như thế. Quân tử vô tội, hoài bích có tội, vô tâm bên trong làm ra sự tình, ảnh hưởng đến người khác lợi ích, thậm chí còn uy hiếp được an toàn của những người khác. Như thế xem ra, Thiên Cơ hãm hại Thiên Cơ Tử, cũng là tại hợp tình lý. Không không không, hắn còn có lựa chọn. Hãm hại thực sự không phải là duy nhất giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Thanh Lâm lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Thiên Cơ làm dễ dàng sự tình, nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực không cần phải. Thiên Cơ Tử, mặc dù tiết lộ Thiên Cơ, có hóa mới Thiên Cơ kiềm chế, nhưng là coi hắn cảnh giới cùng lực lượng, căn bản không đủ để hủy diệt Thiên Cơ. Mà lại Thanh Lâm cũng có thể khẳng định, Thiên Cơ Tử từ đầu đến cuối cùng, đều không có ý nghĩ như vậy. Đây hết thảy, hoàn toàn là Thiên Cơ gieo gió gặt bão. Hắn diệt vong, cũng là tự tìm. Đại ca ca, ta không nghĩ ly khai ngươi. Thiên Cơ Tử đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng biết đạo chính mình không thể không ly khai Thanh Lâm. Lập tức tràn đầy không bỏ. Khóe mắt có nước mắt thẳng đảo quanh. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu muội muội, ngươi đã là cao cao tại thượng Thiên Cơ, sao có thể lại khóc cái mũi? Chúng ta chỉ là tạm thời phân biệt, cũng không phải vĩnh quyết. Tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh sẽ lại tương kiến." Thanh Lâm nghe tiếng an ủi, như trước chỉ là tướng Thiên Cơ Tử trở thành một cái tiểu nữ hài nhi. Lão Thiên Cơ như tại, chuyện như vậy tuyệt đối là không cho phép phát sinh. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử lại là một hồi thất lạc. Trong miệng hô hoán Thanh Lâm, lại biết sự tình đã không thể tránh né. Nàng cũng tướng ly khai nơi đây, tiến về trước 33 tầng cách Hận Thiên đi. Nàng không thể không đã tiếp nhận kết cục như vậy. Thân hình tại trong hư không, thời gian dần qua hư nhạt, rất nhanh muốn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đại ca ca, ngươi con đường tu hành tại Thiên Cơ Thánh Vương trước phát sinh đoạn lộ, ta hiện tại tựu là ngươi tiếp tục. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử đột nhiên ý thức được điểm này, lập tức cong ngón búng ra. Một đám dày đặc thiên cơ chi khí đã đi tới Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, tiện tay một kích, tướng cái này sợi thiên cơ chi khí đánh sơ xác. Ông ông, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Thiên Cơ Tử triệt để biến mất không thấy. Tiểu muội muội, Thanh Lâm đối với cái này cũng tràn đầy không bỏ cảm xúc. Hắn mới vừa vặn tướng Thiên Cơ Tử phục sinh, không nghĩ tới tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Nói không mất rơi, đó là không có khả năng. Răng rắc, nhưng mà, không đều Thanh Lâm có quá nhiều bi thương. Thương khung phía trên, chợt tựu là dáng hồng rậm rạp, tiếng sấm đại tác, Thanh Lâm sắc mặt biến hóa. Biết đạo đây là chính mình Thiên Cơ Thánh Vương kiếp, sắp sửa phủ xuống, hắn nghiêm sắc mặt, quanh thân khí tức như cầu vồng. Đã làm xong ứng đối chuẩn bị, còn miệng nó, Diêm La Vương huynh đệ, mau mời thu hồi thần thông a. Thiên Cơ Thánh Vương kiếp là muốn đem toàn bộ địa phủ thế giới đều bị chém chết đó a. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, chúng ta không phải đuổi ngươi đi, thế nhưng mà đáng sợ như thế thiên kiếp, đối với chúng ta tới nói, thật sự là một loại tai họa ngập đầu a hát. Tại đây xem như ngươi thứ hai cố hương. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi lại có thể nào trơ mắt nhìn nơi đây hủy hoại chỉ trong chốc lát? Ba vị Khô Lâu chi vương đều là cảm xúc kích động mở miệng khuyên can Thanh Lâm, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết hiện tại đã phát sanh sự tình, căn bản không bị Thanh Lâm tả hữu. Thiên Cơ Thánh Vương kiếp hoàn toàn không bị hắn khống chế hàng lâm,